Tôi là mẹ kế của anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Nó quay sang nhìn hắn với vẻ mặt giống như cầu xin hắn ta đừng nói gì về mối quan hệ giữa nó và hắn trước đó cho ông Long biết, nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng gian manh khi có cơ hội để nó cầu xin mình. Lúc nãy bỗng dưng thư ký Lâm của ông Long bước vào thông báo. Chủ tịch, ngài có khách đến thăm ạ. Chấm, là ai? Ông Long cố gắng lấy lại bình tĩnh và trở lại với vẻ mặt điềm đạm. Là chủ tịch Cao và con trai của ông ấy ạ, cho họ vào. Ông nói rồi quay sang nhìn nó. Cô đi chuẩn bị một ít trà và bánh ngọt để chiêu đãi khách đi. Vâng, nhận được lệnh nó liền đi làm ngay. Hắn cũng bắt đầu hạ hỏa xuống rồi tỏ thái độ niềm nở để tiếp đón hai vị khách quý. Hôm nay Cao Thiên Minh đột nhiên đến công ty cùng với ba của cậu ta. Chấm, không biết là có chuyện quan trọng gì hay không đây? Cả ba cùng nhau ngồi nói chuyện về công việc thì nó bước vào với bánh và trà trên tay. Thiên Minh thấy nó khó khăn với việc bưng bê nên liền đứng dậy giúp đỡ nó. Để tôi giúp một tay. Cảm ơn ngài. Nó tỏ ra vô cùng lịch sự với Thiên Minh vì ở đây cậu ta là khách quý của ông Long nên nó không thể cư xử như lúc trước được. Ông Cao nhìn thấy con trai của mình bỗng dưng lại giúp đỡ cho nó thì liền cảm thấy hài lòng vì rốt cuộc Thiên Minh cũng đã để tâm đến một cô gái rồi. Ngay sau đó ông Cao quay sang hỏi ông Long, đây là ai vậy? Cô bé này nhìn nhỏ tuổi như vậy mà đã xinh đẹp sắc sảo rồi. Ồ, đây là thư ký mới của tôi. Sau này cô ta sẽ làm việc ở đây. Ông Long vui vẻ nói. Chủ tịch, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc trước. Nói rồi nó liền đi ra ngoài. Bỗng dưng hắn và Thiên Minh đều đứng dậy và muốn ra ngoài cùng với nó. Ông Long nhìn thấy như vậy liền bắt hắn ngồi xuống ngay. Sau đó cơ hội đó chỉ còn lại mỗi Thiên. Cách chương.